Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, Learning cướp quá trình học hỏi. Trên hòn đảo dân cư, trận bão tuyết được triệu hồi bởi cái bóng của Winter Beast. Quái thú mùa đông đã nuốt chửng những con đường sống động, các khu đất riêng và những khu rừng xung quanh các biệt thự cung điện được trang trí công phu. Ở đây không có vị trí dễ dàng phòng thủ, vì vậy Sunny phải tự mình tạo ra một thứ tương tự. Slayer và đội quân thú tính của cô đã chiếm quyền kiểm soát các mái nhà. Với các cây cầu trên không được làm từ bóng tối kết nối chúng như một mạng nhện. Obsidian Warp, ong bắp cày Obsidian, có thể bay, ngay cả khi chúng dễ bị tổn thương khi bay lên không trung vì vậy. Chúng vừa có khả năng cơ động cao vừa không thể đoán trước, mang lại cho cô một lợi thế quan trọng. Trong khi đó, Serpent cực kỳ dễ thích nghi, có khả năng hỗ trợ bất kỳ chiến lược nào. Và rồi, lẽ tự nhiên, có Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, cái bóng của một Great Tyrant, đại bạo chúa, không chỉ đáng sợ trong trận chiến, mà còn có khả năng chỉ huy các rết đen và cực kỳ khó nắm bắt. Trên hòn đảo trung tâm, Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, và những người bảo vệ của nó đã đến được đỉnh của một ngọn đồi cao. Ổn định ở đó như một pháo đài tự nhiên, Sunny cũng bao phủ lâu đài của mình trong một lớp vỏ bằng bóng tối được biểu hiện. Như thể mặc cho nó một bộ áo giáp, có rất ít đặc điểm địa hình để tận dụng ở đây. Nhưng khó có sự kết hợp nào được thử nghiệm và kiểm chứng nhiều hơn một sườn dốc và những bức tường của một pháo đài. Điều duy nhất cậu thiếu là một hào nước sâu. Nhưng ngay cả khi đó, ngọn đồi giáp với một hồ nước sâu ở một bên. Được rồi, những người bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ không bị chết đuối ngay cả khi họ rơi xuống nước. Nhưng mọi lợi thế, dù nhỏ đến đâu, đều quan trọng. Chúng đến rồi, các lực lượng đã cố thủ tốt nhất có thể, chuẩn bị bị bao vây. Không có mánh khóe nào mà Sunny có thể sử dụng, ít nhất là không có cái nào đáng để nỗ lực vì. Vậy cậu hoàn toàn tập trung vào vô số cơ thể của mình, muốn tận dụng tối đa kỹ năng và trí thông minh chiến đấu của mình. Thực sự khá hấp dẫn. Với My Whip, kết cấu tâm trí, tăng cường năng lực tinh thần của cậu và Puppeteer, kẻ điều khiển, đóng vai trò là ống dẫn ý chí của cậu. Sunny đã có được sự kiểm soát gần như hoàn hảo đối với các bóng ma của mình. Điều đó có nghĩa là cậu không chỉ có thể tận dụng hết di sản phong phú của chiến thuật chiến tranh, được nhân loại tích lũy qua nhiều thời đại, mà còn có thể thực hiện các chiến lược mà các tướng lĩnh thông thường chưa bao giờ mơ tới. Rốt cuộc, Sunny không chỉ đơn giản có được khả năng chỉ huy các chiến binh đã chết của mình với cùng một mức độ phản ứng như những người lính thông thường sẽ thể hiện. Thay vào đó, cậu có thể trực tiếp kiểm soát từng bóng ma của mình vì vậy. Thực tế, mức độ gắn kết mà cậu có thể đạt được vượt xa bất cứ điều gì mà các đội quân thông thường từng có thể làm được. Ở cấp độ cơ bản nhất, điều đó được thể hiện ở cách các bóng ma hỗ trợ nhau tốt như thế nào trong chiến đấu. Toàn bộ xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đang chiến đấu như một sinh vật rộng lớn, đáng sợ cứ như thể Sunny thực sự đã trở thành một con quỷ với vô số đầu và vô số tay gây chết. Người, gieo rắc cái chết và sự hủy diệt bất cứ nơi nào cậu đi. Lẽ tự nhiên, điều đó làm cho mỗi bóng ma trở nên nguy hiểm hơn nhiều, đồng thời giảm đáng kể tổn thất của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Ở cấp độ cao hơn, sự gắn kết không tự nhiên giữa vô số bóng ma cho phép Sunny thực hiện các cuộc diễn tập chiến lược mà thậm chí còn chưa được phát minh, vì chúng đơn giản là không thể đối với các đội quân bị ràng buộc bởi những hạn chế của chiến tranh. Thông thường, thực tế là cậu đã có thể tạo ra một con đường đẫm máu đến các vị trí thuận lợi và củng cố chúng. Dưới sự quấy rối liên tục của những người bất tử sa ngã đã là bằng chứng cho điều đó. Nhưng thực ra, Sunny thậm chí còn chưa bắt đầu khám phá chân trời mới của những khả năng mở ra cho cậu bây giờ. Và điều đó có thể hiểu được. Rốt cuộc, không dễ dàng để phát minh ra một khuôn khổ hoàn toàn mới của các học thuyết quân sự dựa trên một tập hợp các thực tế chỉ có thể áp dụng cho riêng cậu. Kiến thức về chiến lược quân sự mà Sunny sở hữu là kết quả của hàng nghìn năm những hiểu biết sâu sắc và những đột phá được thực hiện bởi các nhà chiến thuật thiên tài, vì vậy không thể mong đợi cậu đạt được nhiều như vậy trong một ngày. Tuy nhiên, cậu chắc chắn đang cố gắng, được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng và sự cần thiết. Mình thực sự cảm thấy như thể mình hơi quá sức. Điều đó thật trớ trêu, xét đến việc cậu đang ở dưới đáy của đại dương sâu nhất trong vũ trụ. Trước đây, Sunny đã chỉ huy một nhóm nhỏ các binh sĩ tinh nhuệ, cũng như một đội quân lớn của SWAT Army, đội quân kiếm, ở God Grave. Cậu cũng đã dẫn dắt xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vào trận chiến, nhưng chưa bao giờ theo một cách tham gia và phức tạp như vậy. Vì vậy, cậu vừa đang vật lộn, vừa học hỏi được rất nhiều. Với mỗi giây của trận chiến bất tận, cực kỳ bê ảo lực và kinh hoàng của mình, ba làn sóng của những sinh vật ghê tởm đáng sợ giáng xuống các vị trí của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Sự bạo lực không thể tưởng tượng được. Sunny đã bị làm phiền bởi bản chất quái dị, nham hiểm của người bất tử đầu tiên họ đã gặp ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bây giờ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Đó đã được thay thế bằng một dòng lũ không ngừng của những nỗi kinh hoàng gớm ghiếc. Dị dạng, cậu thậm chí không thể bận tâm đến việc ghê tởm. Nhưng dù vậy, cậu đang ngày càng giỏi hơn trong việc chỉ huy đội quân im lặng của mình với mỗi khoảnh khắc. Với mỗi cuộc tấn C, ông mà binh lính của cậu nhận được hoặc tung ra, Sunny đang học cách sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn. Tâm trí rộng lớn của cậu quay cuồng một cách điên cuồng, hấp thụ thông tin mới và đi đến những kết luận mới. Và kết quả là, vị trí của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đang từ từ cải thiện. Trên hòn đảo giải trí, thủy triều của những người bất tử đang tràn qua các bức tường của Hippodrome. Trên hòn đảo công viên, những người bảo vệ Dark Castle, lâu đài bóng tối, đã thiết lập một trường giết chóc trên các sườn đồi. Trên hòn đảo dân cư, Slayer và các con thú của cô đang đẩy lùi những kẻ thù nhảy hoặc leo lên mái của một vài tòa nhà trung tâm. Và trong suốt thời gian đó, Nightmare tiếp tục lan truyền Dream Curse, lời nguyền giấc mơ. Trong số những người bất tử sa ngã, con chiến mã u tối cũng đang chiến đấu trận chiến của riêng mình. Mê cung của những cơn ác mộng đang bị phá hủy và xây dựng lại, từ từ mở rộng khi ngày càng có nhiều sinh vật mạnh mẽ bị giam cầm trong đó. Sunny chỉ hy vọng rằng nó sẽ chịu đựng được cho đến khi cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, kết thúc. Những giấc mơ ngọt ngào. Lũ khốn, hết chương.